Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, trang 233. Sumikazai cũng không phải một cái nhiều có thiên phú âm dương sư, điểm này. Ở nhìn thấy Sugigami Taki cùng đại yêu Yukiona cùng nhau xuất hiện khi Sumikazai chính mình liền rõ ràng lại thống hận mà ý thức được, làm đồng kỳ nhập đạo âm dương sư. Sugigami Taki ở Sumikazai trong mắt chính là một tòa như thế tuổi trẻ mà không thể vượt qua núi cao, bọn họ kia yêu thích du lịch tứ phương sư phó cũng không nhiều nghiêm túc mà dạy dỗ bọn họ âm dương thuật, mà luôn là nói, ngũ hành cùng thuật sĩ quan hệ, so với học tập càng cần nữa hiểu được. Vì thế kia luôn là phi thường tín nhiệm sư phó lời nói. Sugigami Taki liền cũng giống sư phó như vậy đi vào hương giã, đi vào núi rừng, đi vào nhân gian, nhưng Sumikazai không hiểu, hắn học âm dương thuật, là vì đi vào triều đình, đi vào cung đình, là vì tay cầm con rơi phiến từ đây không cần hướng quý tộc hành lễ. Là vì đứng ở chỗ cao không bao giờ dùng trở lại xuất thân kia phiến tiểu sơn thôn. Sumikazai nhìn Sugigami Taki rõ ràng có tuyệt hảo thiên phú lại thỏa mãn với kia bình phàm đến xám xịt nhân sinh. Không thể tưởng tượng mà tưởng, như thế nào sẽ có người như vậy lãng phí, như vậy xa xỉ, như vậy không biết tốt xấu. Cũng may trời cao vẫn là vì Sumikazai để lại một cái lộ, con đường kia thậm chí là một cái rộng lớn đại đạo. Đại âm dương sư Shimomiya thấy hắn đáy mắt dã tâm, bồi dưỡng hắn trở thành tâm phúc, dạy cho hắn bình thường âm dương sư tuyệt không con đường biết được bí thuật không cần cỡ nào cường đại thiên phú, chỉ cần có cũng đủ nhẫn tâm cùng can đảm. Đáng tiếc giống hắn cùng Shimomiya loại người này có thể đi ở trên một con đường, lại không có khả năng có cái gì cảm động tình nghĩa. Nếu Shimomiya là bởi vì Sumikazai dã tâm lửa chọn hắn, kia tự nhiên cũng có phòng ngừa này dã tâm phản vệ chuẩn bị. Ảnh khôi chế tác phương pháp Shimomiya cũng không có truyền thụ cấp Sumikazai. Hizakura kết giới duy trì cũng chỉ hệ ở Shimomiya một người trên người, ở Hizakura Komachi. Sumikazai đợi thật lâu mới chờ đến một cái cơ hội, vì thế hắn thậm chí lựa chọn cùng Tây Khô người hợp tác. Hắn biết Shimomiya vì cái kia nghi thức chuẩn bị rất nhiều năm, trừ bỏ Shimomiya bản nhân, không có người biết cái kia nghi thức cuối cùng hiệu quả là cái gì. Sumikazai dựa khắp nơi vơ vét có thiên phú âm dương sư tranh thủ tới rồi hiệp trợ chủ bị nghi thức tư cách. Cũng ở trong quá trình chậm rãi sờ soạng, phỏng đoán ra một cái có thể nói ý nghĩ kỳ lạ đáp án Shimomiya. Muốn đem đảo quốc duy nhất thần chi tử biến thành hắn một người Shikigami, đoán được chân tướng trong nháy mắt kia. Sumikazai nghĩ đến không phải cái này cách làm có bao nhiêu bất kính thần minh, nhiều cử thế khó chứa, mà là nghĩ tới nhiều năm trước, hắn thấy Sugigami Taki cùng đại yêu Yukiona sóng vai mà đi cái kia tuyết thiên, cái kia tuyết thiên, như vậy mỹ lệ lại như vậy tàn khốc, nhưng cũng may. Từ đem Sugigami Taki cũng đưa vào nghi thức quan trùng sau, Sumikazai sẽ không bao giờ nữa chán ghét mỗi năm tuyết thiên. Chờ hắn lấy ra Shimomiya cuối cùng trái cây lúc sau, hắn cũng sẽ không lại chán ghét màu đỏ kết giới đen nhánh ảnh khôi. Hắn sẽ trở thành tất cả mọi người khó có thể vượt qua núi cao. Cùng trong nhà, ánh lửa như quỷ ảnh hừng hực, ảnh đang ở luống cuống tay chân mà dập tắt lửa, minh hỏa cũng không sẽ sinh ra yên khí, nhưng đốt tới nhân thân thượng nói sẽ phá lệ đau đớn. Lục ngữ nông khống chế Sumikazai thu minh hỏa, lại làm hắn mở ra đi thông ngầm thông đạo. Thông đạo nhập khẩu là dựa vào âm dương thuật thao tác. Nếu không có chính xác dấu tay, nhập khẩu chỉ là một mảnh thành thực nền. Chờ lục ngữ nông đem A cấp đạo cụ, trầm mặc vách tường. thu hồi, cùng ảnh cùng nhau tiến vào ngầm sau. Sumikazai mới đóng lại nhập khẩu, đem bên ngoài người hầu gọi tới thay đổi tân tatami cùng tường giấy. Đối với cùng trong nhà hỗn loạn, Sumikazai đối ngoại cách nói là nghiên cứu thuật pháp mới thời điểm mất khống chế. Bởi vậy cũng không có khiến cho cái gì gợn sóng, mà bên kia ảnh trầm mặc mà đi theo ở Lục Ngữ Nông phía sau. Chậm rãi đi xuống đi thông ngầm cầu thang, người như thế nào không có lấy đi cái kia tiểu con rối đặt ở Sumikazai nơi đó, khả năng cũng không bảo hiểm đi. Lục Ngữ Nông bước chân chưa đình, ta phía trước liền suy nghĩ, Shimoiya vì cái gì sẽ đem như vậy quan trọng đồ vật giao cho Sumikazai, chờ xem qua Sumikazai ký ức sau, nàng càng cảm thấy đến cái này hoài nghi phi thường cần thiết, so với trung thành và tận tâm tâm phúc. Sumikazai càng như là đứng ở cường giả bên cạnh người gián độc. Shimomiya bồi dưỡng hắn, tự nhiên cũng ở đề phòng hắn, ta hoài nghi cái kia con rối cũng không phải khống chế vũ phi trung tâm, chỉ là Shimomiya làm ra tới cờ hiệu, ảnh nhăn lại mi. Kia làm sao bây giờ? Lục Ngữ Nông lắc đầu, còn có 4 ngày thời gian, còn có thể lại tìm xem manh mối. Kỳ thật nàng đã có manh mối, nhưng nàng cảm thấy không cần thiết cùng ảnh kỹ càng tỉ mỉ nói, không phải bởi vì nàng tưởng giấu giếm cái gì, mà là cái kia manh mối đến từ Sumikazai ký ức. Lục Ngữ Nông nhận thấy được ảnh đối nàng khống chế năng lực tựa hồ có một chút bài xích, này thực bình thường. Bất luận cái gì người chơi ở gặp được loại năng lực này, phản ứng đầu tiên phòng trừng đều là muốn chạy. Ảnh có thể cùng nàng hợp tác đã là rất có can đảm cùng tín nhiệm, nàng từ tích phân thương thành tuyển cái có thể thịnh phóng thi du vật chứa, đem nói tốt thù lao giao cho ảnh trong tay, tiếp nhận kia tích thi du. Ảnh không có nói nữa, bọn họ đi tới ngầm không gian. Từ tảng lớn rậm rạp quan chủng tìm được rồi, Sugigami Taki, đã từng thiên tài thiếu niên âm dương. Sư nằm tối tăm quan chủng, đuôi lông mày đuôi mắt đều nhiều năm tháng cùng phong xương dấu vết. Từng chương bùa chú cùng thằng kết thúc trói thân hình hắn. Giống một khối tử vong nhưng lại đều không phải là hư thối an tĩnh cương thi, Lục Ngữ Nông dựa theo Sumikazai ký ức đi bước một cởi đi bùa chú cùng thằng kết. Sugiyami Taki cũng không có thức tỉnh dấu hiệu, nàng lại dùng xúc tua cho hắn rót vào phía trước tích góp sinh mệnh lực. Sugiyami Taki mí mắt cùng đầu ngón tay rốt cuộc run rẩy lên. Hô, cương thi giống nhau bị trói buộc ở quan chủng trung âm dương sư từng điểm mở to mắt, phun ra một ngụm chọc khí. Hắn khuôn mặt đã tang thương, nhưng màu nâu đôi mắt lại rất trong trẻo, cho dù là từ thật lâu, trầm miên, trung tỉnh lại. Ánh mắt cũng thực mau khôi phục thanh tỉnh, bắt giữ tới rồi đứng ở quan biên ảnh khôi thân ảnh, Lục Ngữ Nông cho rằng hắn sẽ bởi vì thấy ảnh khôi mà kinh hoàng đề phòng, nhưng Sugigami Taki rất bình tĩnh, ở xác định nàng không có công kích ý đồ sau. Đánh giá một vòng bốn phía, cuối cùng lại đem ánh mắt thu hồi đến trên người nàng. Hết chương.